Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 797, chia ra hai đường. Hô, kém chút bị phát hiện đâu. Nhìn xem Han Yu cùng Kato Megumi sau khi rời đi, Eriri mới lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ chính mình thường thường không có gì lạ ở ngực nói. Đúng vậy a, kém chút bị phát hiện đâu. Kasumi Gaoka Utaha thuận Eriri động tác trên tay, nhìn thoáng qua đối phương ở ngực, không khỏi nhếch miệng lên phù hợp một câu. Tiếp lấy Kasumi Gaoka Utaha liền đuổi tại Eriri phát hiện mình biểu lộ trước đó chuyển đầu sang chỗ khác, y theo nàng đối với Eriri hiểu rõ. Kasumi Gaoka Utaha làm như vậy cũng là sợ Eriri hội liên tưởng quá nhiều cùng chính mình ầm ĩ lên từ đó bại lộ chính mình mấy người. Tốt rồi, chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Yamada El không có chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri ở giữa vi diệu hỗ động, mắt thấy Han Yu bọn hắn càng chạy càng xa cũng có chút nóng nảy muốn đuổi kịp đi. Chờ một chút, người gấp cái gì? Vừa rồi kém chút đều bị phát hiện. Kasumi Gaoka Utaha liền vội vàng kéo có chút xúc động Yamada El. Nói, Han Yu-kun trực giác tựa hồ thật lợi hại. Cho nên chúng ta sau đó phải càng thêm cẩn thận một chút. Nghe ta chỉ thị, không phải vậy bị phát hiện sẽ không hay. Yamada El cùng Eriri nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái. Bất quá các nàng cũng không có biểu thị phản đối, mà là phi thường thuận theo nghe Kasumi Gaoka Utaha an bài, ra hiệu đối phương đi đầu. Thế là tiếp xuống, một đoàn người tại nguyên chỗ tiếp tục dừng lại sau khi nhìn xem Han Yu bọn hắn thật muốn đi xa mới đi theo. Hô, cuối cùng đã đi đâu? Tại Kasumi Gaoka Utaha một đoàn người rời đi về sau, Misaka Mikoto các nàng cuối cùng từ lùm cây bên trong đi ra. Shirai Kuroko cảm thấy có chút suối quẩy vỗ vỗ quần áo trên người nhìn nói với Satan Ruiko. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp xuống chúng ta phải thật tốt hoạch định một chút. Nghe được Shirai Kuroko vấn đề, Satan Ruiko cũng nhíu mày, chỉ ít không thể một mực đi theo Han Yu-kun đằng sau. Dù sao Han Yu-kun đằng sau ngoại trừ chúng ta còn có Eriri đồng học các nàng. Chúng ta nếu là tiếp tục đi theo, cùng vừa rồi đồng dạng Eriri các nàng một mực trốn ở cái kia không phải đi. Chúng ta liền chỉ có thể nhìn thấy Eriri đồng học các nàng. Còn Han Yu-kun cũng quá nhìn từ xa không tới. Vậy làm sao bây giờ a? Satan Sao San, nghe xong không thấy quan sát Han Yu cùng Kato Megumi hẹn hò. Uiharu Kazari cũng có chút sốt ruột. Đương nhiên là tìm tốt một chút địa phương đến quan sát. Satan Ruiko nói xong liền móc ra một bộ vườn bách thú địa đồ đến. Sau đó mở ra đến chỉ ra phía trên một chỗ nói, chính là nơi này. Ba nữ hài tử nghe vậy cũng là đem đầu đưa tới. Kết quả phát hiện Satan Ruiko tại trên địa đồ chỉ đến vị trí chính là trong vườn thú điểm cao nhất. Trong lúc các nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Satan Ruiko thời điểm, chỉ thấy Satan Ruiko lại móc ra ba cái cỡ nhỏ kính viễn vọng. Hắc hắc hắc, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi tới ta liền nhìn kỹ vườn bách thú bản đồ. Sau đó phát hiện nơi này có thể từ chỗ cao nhìn thấy toàn bộ vườn bách thú. Vậy ngươi làm gì? Không nói sớm. Sau đó chúng ta trực tiếp đi nơi nào liền tốt. Khiến cho chúng ta còn muốn trốn ở lùm cây bên trong. Trên thân làm cho đều là lá cây. Nghe xong Satan Ruiko lời nói về sau, Misaka Mikoto lập tức một mặt u oán nhìn nói với nàng. Cái kia, mặc dù ở nơi đó có thể nhìn thấy, nhưng là nghe không được Han Yu-kun bọn hắn đang nói cái gì a. Satan Ruiko nghe vậy cũng là có chút lúng túng gãi gãi đầu của mình. Vậy tại sao kính viễn vọng chỉ có ba cái a? Lúc này, Uiharu Kazari đưa ra một cái khác vấn đề trọng yếu. A, chính là cân nhắc đến nhìn thấy, không nghe được nguyên nhân. Cho nên ta ngoại trừ chuẩn bị ba cái kính viễn vọng, còn chuẩn bị một thanh âm phóng đại máy nghe trộm. Có ý tứ gì? Misaka Mikoto tiếp nhận Satan Ruiko vừa lấy ra máy nghe trộm có chút nghi ngờ hỏi. Ta là dự định, ba người tại chỗ Cao dùng kính viễn vọng xem xét. Sau đó lại phái một người ngụy trang một chút đi theo Hanyu-kun các nàng đằng sau dùng cái này máy. Nghe trộm cho chúng ta cung cấp thanh âm. Nói xong, Satan Ruiko lại móc ra một cái khẩu cháo cùng một cái kính râm. Mà Misaka Mikoto cùng Uiharu Kazari nhìn thấy Satan Ruiko xuất ra đồ vật sau liền lập tức theo bản năng hướng phía Shirai Kuroko nhìn sang. Hở, các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải là muốn để cho ta đi cùng ở phía sau đi. Shirai Kuroko chú ý tới ánh mắt của mọi người, cảm thấy phi thường hoang đường hô. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngươi tương đối phù hợp. Misaka Mikoto lúc này, đột nhiên đưa tay đặt ở Shirai Kuroko trên bờ vai. Một bộ ta rất xem trọng nét mặt của ngươi nói. Vì cái gì ta liền tương đối thích hợp. Mặc dù Shirai Kuroko cảm thấy vì Misaka Mikoto đi làm cái gì sự tình cũng không có gì. Nhưng là mọi người như thế ăn ý đều hướng chính mình xem ra tình huống dưới. Nàng cảm thấy không để hỏi rõ ràng trong lòng hội không thoải mái. Bởi vì bình thường chỉ có Shirai sao san ngươi đâm bím tóc a. Uiharu Kazari ngượng ngùng nói. Hở, ngươi nhìn ta cùng Ruiko cùng Uiharu các nàng bình thường đều không đâm bím tóc. Chỉ đem lấy khẩu cháo cùng kính mát. Cẩn thận quan sát dưới vẫn là rất có thể bị nhận ra. Mà là một mực là xong đuôi ngựa. Chỉ cần đem đầu buông xuống đi. Ta nghĩ không cẩn thận quan sát cần phải trong lúc nhất thời nhìn không ra đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với kết, quả này, Shirai Kuroko cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Do dự sau khi liền nhận mệnh vươn tay, lấy ra đi. Làm phiền ngươi, Shirai Sao-san, Satan Ruiko phi thường xin lỗi đem kính râm khẩu cháo còn có máy nghe trộm giao cho. Shirai Kuroko cũng hướng nàng giới thiệu máy nghe trộm phương pháp sử dụng. Ta nhìn ngươi ngay từ đầu liền định làm như vậy đi. Shirai Kuroko một bên đem máy nghe trộm ở trên người mạnh khỏe, một bên tức giận nhìn xem Satan Ruiko nói. Sau đó nàng liền đem đầu để xuống, chuẩn bị mang lên khẩu cháo cùng kính râm. Bất quá Shirai Kuroko một đầu tú thẳng tắp phê xuống về sau. Mặt khác ba nữ hài tử cũng không khỏi cảm giác dạng này Shirai Kuroko cùng trước đó có loại không? Đồng dạng khí chất, xem ra có loại mỹ hảo ngọt ngào cảm giác. Thế nào? Dùng kính râm cùng khẩu cháo ngăn trở chính mình về sau. Shirai Kuroko có chút kỳ quái nhìn xem ba nữ hài tử nói. Không có, không có gì. Tiếp xuống liền nhờ ngươi. Kuroko, ta đã biết, ta sẽ cố gắng. Wani-sama, có cái này máy nghe trộm tình huống dưới. Ngươi không cần áp quá gần. Cũng không cần nhìn xem Hanyu-kun bọn hắn. Quay lưng về phía họ cũng được. Ta đã biết, cứ như vậy, an bài tốt về sau. Bốn cái nữ hài tử liền chia binh hai đường. Bắt đầu tiến về riêng phần mình vị trí. Thật là, đáng yêu như vậy alpaca. Wang-kun sao có thể lấy hư hỏng như vậy ngoại hiệu đâu. Cũng không phải ta lấy. Ta không phải nói là thiên triều đám dân mạng cho nó lấy cái dạng này ngoại hiệu. Ta cũng là đột nhiên nhớ tới cảm thấy thú vị mới nói với ngươi một chút à, thật là. Đều do Wang-kun. Hiện tại ta đều không cách nào nhìn thẳng alpaca. Ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Nghe được sao? Nghe được sao? Nghe được, nghe được. Thiết bị bình thường, có thể nghe được. Shirai Sao-san, Kuroko, người hơi chú ý một chút khoảng cách. Hiện tại áp sát quá gần, dễ dàng bị phát hiện. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Thật là, Hanyu gia hỏa này đều tại nói mò gì đồ vật a? Cùng nữ hài tử hẹn hò tại sao có thể nói loại này không biết liêm sỉ ngoại hiệu đâu. Thiên triều dân mạng cũng quá bỉ ổi đi. Nha, ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Thật thú vị. Ách, Kasumigaoka Utaha ngươi cái gì phẩm vị a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.